Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1176, Thập Phương Trảm Thiên Mệnh. Một màn này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tiểu Cửu chỉ là một người, liền đoạt năm đại thiên chủ vị trí, tăng thêm tự thân thương mang thiên thiên chủ chính quả. Trong phút chốc liền có thể khống chế 6 mảnh thiên địa. Thiên địa bị đẩy vào đại chiến phạm vi bên trong. Chúng sinh kêu rên, cũng may thiên địa lực lượng giữ vững cực hạn, không đến mức để thiên địa phá vỡ, nhưng cũng là thảm liệt không chịu nổi. Tiểu Cửu chân đạp hư không, thân hình giống như vô biên vô hạn, mang theo thường nhân khó có thể hình dung lực lượng. Nàng cười lạnh nói, ta đặc biệt vì các ngươi viết ra nhục thân tỏa hồn, thức hải luyện thần, tam thể hợp nhất, minh tâm kiếm điển, càng đem chỗ ẩn thân của mình lưu cho các ngươi, để cho các ngươi chế tạo thành mai cốt chi địa. Làm phải không phải liền là hôm nay sao? Bốn bộ bảo điển dung hội tu luyện cổ pháp, cho nên các ngươi mới sẽ không hoài nghi có vấn đề. Mà tạo hóa chỉ một mực trong tay ta, đây cũng là mục đích của ta. Không cam lòng, kêu rên, phẫn nộ, mạnh như thiên chủ cảnh giới, một đời lại bị người thao túng ở trong lòng bàn tay. Tự cho là rút đi cửu kinh căn nguyên, nghiên cứu cổ pháp, song pháp cùng tham khảo, có thể đi ra một đầu tuyệt thế con đường, lại không nghĩ từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào người khác tính toán. Đối mặt kết quả như vậy, ai có thể cam tâm, ai có thể chịu đựng? Nộ ý trải rộng luân hồi trì, dường như muốn xông ra trong đó đồng dạng. Thiên chủ chính quả không ở cảnh giới nhưng như cũ vẫn còn. Phần thực lực này dung không được nửa phần làm bộ. Liếc thấy nhất đại đại lão Tác Phong, Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm. Lăng Vi càng là lẩm bẩm nói, quả thực phát dồ, so với trước kia còn khủng bố. Ta Tác Phong làm việc khác biệt sư phụ, cùng yêu cầu xa vời các ngươi giúp ta một chút sức lực, không bằng từ ta tự mình đến. Lục thiên lực lượng dung chuyển tinh không, 6 mảnh thiên địa lóe ra to lớn quang mang, vô số tia sáng từ đó phun ra, răng khắp nơi, tô điểm tinh không, đan thành một tấm không có gì sánh kịp lưới lớn. Tiểu Cửu trên người càng là nổi lên quỷ dị hồng sắc. Vô số tiếng la giết chấn nhiếp thiên hạ, ngập trời huyết khí nghịch hướng mây xanh, xây dựng thành thế gian kinh khủng nhất trận pháp nhân gian luyện ngục. Hình như có phần thiên ý tứ, hủy diệt thế gian tất cả tồn tại lực lượng, lấy lục thiên lực lượng làm căn cơ, cửu thiên đạo tặc đoàn cùng cực vô số năm bố trí, mới để cho một phương này đại trận tái hiện nhân gian. Tiểu Cửu mượn tạo hóa chỉ hấp thụ người khác thiên chủ lực lượng hóa trận, chỉ bằng vào sức một mình khống chế đại trận, giật mình như thế biến hóa, ngực phẳng cô nàng thần sắc cũng là không ngừng biến hóa. Muốn tạm thời thoát ly trận pháp bên trong, Tiểu Cửu lạnh lùng cười một tiếng, Hứa Linh nhất thân ảnh từ thương mang thiên bên trong xuất hiện. Nàng chân đạp thiên địa, giơ cao một vật, là một kiện pháp bảo, nhưng bị luyện chế thành hình tròn, chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, thoạt nhìn không có chút nào đặc sắc. Tiểu Cửu tiện tay vung lên, một phương tạo hóa chỉ trốn vào Hứa Linh nhất một bên. Hứa Linh nhất ném ra ngoài tiểu cầu trong nháy mắt, tinh không trì trệ, thời gian không gian giống như bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo. Tạo hóa chỉ bên trong truyền đến kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Một cái khổng vũ hữu lực cánh tay như muốn tránh thoát trói buộc đồng dạng, nhưng thoáng qua liền châm luân ở trong đó. Đột nhiên, toàn bộ tinh không vỡ vụn, tính cả nhân gian luyện ngục cùng một chỗ, bị lôi kéo tiến vào không gian độc lập bên trong. Từ tinh không vắt ngang, tuế nguyệt trôi qua, vậy mà hình thành Lăng Vi Trạch cứ địa đồng dạng tồn tại. Thoát ly thời gian không gian khống chế, có thể lấy thiên chủ căn cơ thi triển thần ma nhất niệm, là ngươi một đời vinh hạnh. Yên tâm, ngươi còn chưa chết. Hứa Linh Nhất bước vào luân hồi trì, thoáng qua liền xuất hiện ở Tiểu Cửu bên người. Nàng hơi có chần chờ, lo lắng nói, bản tôn, có thể hay không? Đây là ta cơ hội duy nhất, ta không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ta sẽ cùng tận bản thân tất cả thủ đoạn, dù là vận dụng lực lượng của nàng cũng sẽ không tiếc. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh như băng chuyển, Hứa Linh Nhất thán một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, dung nhập trong thân thể nàng. Thân thể của ta đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, khó có thể vượt qua đỉnh phong. Chỉ có nàng vô tình thiên hỏa có thể giúp ta rèn luyện thân thể, để cho ta ngắn ngủi trở về mạnh nhất tư thái. Sau lưng, một khối càng lớn tạo hóa chỉ hiện lên, bên trong hắc khí phun trào, tựa như cất giấu thế gian tội ác đồng dạng. Ma thôn thiên hạ, ngày xưa trên bảng nổi danh thất đại thiên công vị thứ tư, mượn nhờ luân hồi trì bên trong lực lượng thần bí, lấy thiên chủ căn cơ thi triển mà ra. Ngay tại lúc đó, phát giác được Hứa Linh Nhất có dị dạng, lo lắng nàng xảy ra chuyện, Diệp Thuần cùng Diệp Thi khống chế tiểu thiên địa mà đến. Đi tới nửa đường, Diệp Thuần toàn thân một chướng, giống như nghênh đón tận thế giáng lâm. Đại não kém chút nổ tung, tâm tình tiêu cực quét ngang tiểu thiên địa. Diệp Thi khó tin nhìn về phía trước, nàng cùng Diệp Thuần ở giữa có cảm ứng mãnh liệt. Diệp Thuần bị thống khổ, nàng cũng có thể cảm nhận được. Trong đầu hư ảnh là như vậy chân thực, là như vậy khó có thể tin. Diệp Thuần tuyệt vọng cười ha hà, thì ra là thế, thì ra là thế a. Cho nên các ngươi tốt với ta, chỉ là bởi vì cảm thấy thua thiệt ta, cảm thấy có lỗi với ta, muốn đền bù tổn thất ta có phải hay không? Giả, giả, toàn bộ đều là giả. Vì sao, vì sao oang? Ta không muốn đồ đạc của các ngươi, ta không muốn các ngươi thương hại. Từng tiếng buồn tố, Diệp Thuần thể nội nguyên công chấn động, máu nhuộm thiên địa, như muốn luyện hóa thể nội chỗ dung nhập tiểu cửu linh huyết, đem luyện hóa sạch sẽ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Diệp Thi không ngừng lùi lại, toàn thân run rẩy. Đây chính là Hứa Linh Nhất các nàng giúp một tay nguyên nhân sao? Bộ kia trong tấm hình, Diệp Thuần ngã trên mặt đất, ra sức giãy giụa lấy, nỗ lực muốn sống sót. Vô tình đại thủ bấm nàng mảnh khảnh cổ, muốn đoạt đi nàng cuối cùng một tia sinh cơ. Làm thân ảnh của người nọ trong đầu hiện lên thời điểm, Diệp Thi mới nghênh đón chân chính tuyệt vọng. Nàng khổ sở kêu lên, Lâm Phong, ta chính là vì bị ngươi giết chết mới ra đời trên đời này sao? Cái kia tiếng chất vấn đau thấu tim gan, ân, cái kia tiếng trả lời tuyệt tình tuyệt nghĩa, một cỗ bóng tối lực lượng thôn phệ tinh không, dung nhập phiến kia độc lập tinh không, mang theo thế gian tuyệt vọng nhất lực lượng, thôn phệ toàn bộ tinh không, thôn phệ ngực phẳng cô nàng thân ảnh. Tạo hóa chỉ bên trong thân ảnh chỉ là một cái thân thể, lại tụ tập thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Tiểu Cửu ngóng nhìn đạo thân ảnh kia, thở dài nói, ma đế, ta gạt sư phụ đem ngươi thân thể giấu ở trong tạo hóa trì, chính là muốn triệt để tuyệt sinh cơ của ngươi, nhưng chung quy là bị sư phụ nhìn thấu. Hắn vẫn là vì ngươi lưu lại một chút hy vọng sống, giữ lại ngươi. Đối sư phụ mà nói, cuối cùng là kẻ gây họa, nhưng ta không đành lòng lại một lần nữa hủy ngươi, bởi vì sư phụ năm đó đúng là làm sai. Tựa như nhớ lại, tựa như cảm thán, Tiểu Cửu cũng hiểu được, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra. Nàng ánh mắt dần dần sắc bén, quét tới tia kia mê mang, buông xuống tia kia áy náy, tiện tay móc ra năm đó lễ vật, tinh xảo bảo giáp, hoa lệ vô song, rất có người kia phong cách, chỉ là bây giờ lại nhỏ đi rất nhiều, là bởi vì lúc kia tuổi của mình còn nhỏ, ta không thích mặc bảo giáp. Đi ra khỏi nhà, lo trước khỏi họa, bảo giáp có thể ở nguy cơ thời điểm cứu ngươi một mạng đây. Ta thế nhưng là cố ý dựa theo ngươi yêu thích chế tạo. Tương lai thân ta vật liệu biết biến hóa, đến lúc đó giống nhau xuyên không được. Có ai không, đem Linh Vân về sau dáng bảo giáp, toàn diện chế tạo một bộ đi ra, toàn bộ dùng cao cấp nhất vật liệu. Chẳng biết lúc nào, nước mắt mơ hồ hai mắt, người kia đã từng cũng là hiểu rõ nhất mình người một trong, nàng khi còn tại thế, bản thân lại chưa từng có cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Bây giờ hối tiếc không kịp, khẽ vuốt bảo giáp, tiểu cửu thân thể không ngừng thu nhỏ, đúng là về tới bộ dáng 15-16 tuổi, nàng mặc lên bảo giáp, cảm thụ trong đó lưu lại tâm ý, sau lưng một phương tạo hóa trì phun trào. Tiểu cửu vận chuyển lực lượng, lấy thiên chủ căn cơ lại hiện ra ngày xưa tuyệt học. Thập phương câu diệt lực lượng ngưng mà không phát, bị nàng giữ tại tay trái. Không ngừng áp xúc, không ngừng nghiền ép, hình thành một cái thương quả cầu ánh sáng màu trắng. Nàng lau đi nước mắt, thân hình một hóa trăm, trăm hóa ngàn, trong nháy mắt, ba vạn phân thân thân ảnh hiện lên tinh không. Từng cái phân thân đều đang vận dụng tuyệt học, 36 vị trí đầu cái phân thân, càng là sử dụng bên trong 36 quyển thiên công công pháp. Phong hoa tuyệt đại, đủ loại quang mang lưu động hội tụ tinh không, đốt sáng lên toàn bộ tinh không. Cửu thiên có bao nhiêu truyền thừa, nơi đây thì có bao nhiêu loại công pháp, vô số công pháp hội tụ, cuối cùng lấy 36 quyển thiên công làm cơ sở. Ngưng tụ thành một chút, vạn đế nhất diệt, thất đại thiên công vị thứ ba, đối với thế gian công pháp lý giải càng thấu triệt, nắm vững càng nhiều công pháp, uy lực liền có thể vô hạn tăng lên khủng bố thiên công. Lấy thương thế cường luyện này công, thân thể của nàng mới bắt đầu sụp đổ, hai cỗ hủy diệt tất cả lực lượng ngưng tụ, tiểu cửu lại vẫn không có đình chỉ. Nàng ngóng nhìn tinh không, ánh mắt tựa hồ quét về tinh không cuối cùng, đỉnh phong tức kết thúc, ngày xưa chủ nhân nhà ngươi chặt đứt thiên địa, bây giờ nàng đã không ở, mà ngươi lại không cam lòng rời đi, nhưng nguyện theo ta lại dương trong nháy mắt huy hoàng. Một tiếng chất vấn, vang vọng đất trời, tinh không cuối cùng, thần phong phía trên, một chuôi mộc mạc trường kiếm còn sót lại một nửa. Lại đột nhiên động một cái, hóa thành một vệt sáng thoáng qua đánh tới, tay phải một nắm trường kiếm, một cỗ lực lượng hủy diệt xâm nhập, tiểu cửu không thèm để ý chút nào, toàn thân rung động, lấy bản thân lực lượng dáng chống đỡ cỗ kia lực lượng hủy diệt ăn mòn. Ngày xưa trảm thiên thủ phạm, hôm nay có dám lại chém, đáp lại nàng chính là vô tận kiếm minh. Tàn kiếm chỉ lưu lại thần phong, chỉ vì không cam lòng đứng thẳng đỉnh phong, chính là kết thúc, trường kiếm vẩy một cái, tựa như tuế nguyệt đảo lưu, về tới ngày đó đồng dạng, bất thế thân ảnh chậm rãi hiện lên, ngày xưa trảm thiên thủ phạm nổi lên mặt nước, trong trẻo lạnh lùng dung nhan, coi thường thương sinh, trường kiếm lấy xuống, kiếm ý ngung tụ. Là hủy diệt thương sinh chi đạo, là chém hết tất cả chi niệm, diệt đạo, thất đại thiên công đứng đầu, ngày xưa thất đại thiên công thứ năm, mượn dùng năm đại thiên chủ căn cơ, tiểu cửu chỉ dựa vào một người, cũng có thể tái hiện thượng cổ huy hoàng, lực lượng lại vận, nàng muốn đem sáu đại tuyệt thế thiên công hợp nhất, nhất là trong tay ba loại lực lượng, càng là mang theo ngày xưa huy hoàng. Cao ngạo hết sức, đều là vô song lực lượng, há nguyện cúi đầu, lực lượng phản phệ, tiểu cửu thân thể nổ tung, nhưng thoáng qua xuyên thấu qua luân hồi trì lần thứ hai gây dựng lại. Nàng hai mắt thấm lấy huyết sắc, mười phần không cam lòng, lần thứ hai thử nghiệm, thân thể cũng ầm vang nổ tung. Vì sao, ta thôi diễn nhiều năm như vậy? Vì sao không thể lục thức hợp nhất? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thử nghiệm, nổ tung, thử nghiệm, lần thứ hai nổ tung. Dù là có luân hồi trì xem như nội tình, đều khó mà nghịch chuyển càn khôn. Tiểu Cửu như muốn điên cuồng. Đúng lúc này, một cỗ tuế nguyệt lực lượng, tựa như khắc họa ở trên hắc tinh truy, giữ lại một tia quá khứ lực lượng, trong nháy mắt dung nhập tinh không. Một đạo hư ảo bóng người từ sau lưng hiện lên, đại thủ bao trùm tay nhỏ đồng thời, thanh âm ôn nhu đồng thời vang lên. Còn nhớ rõ vì sao ta muốn ngươi trước học thánh môn cửu trọng thiên, lại tu thái thượng cửu kinh sao? Dư vị dự tính ban đầu, khắc ghi dạy bảo, trong lòng hình như có minh ngộ, chỉ vì công này có thể diễn thế gian vạn đạo, bao dung tất cả. Tiểu Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lục thức hợp nhất thập phương trảm thiên mệnh. Nháy mắt, một khỏa hết sức to lớn sáng chói tinh thần hiện lên tinh không. Vẫy lui thế gian tất cả hắc ám. Thiên hạ chấn động, thương sinh đều tỉnh. Không gian hỗn độn bên trong câu cá lão tẩu tựa như đang nhớ lại quá khứ. Than khẽ, thiếu đế, linh vân, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.